Ánh sao chờ đợi em, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Hi tức không chịu được, ngược lại Vương An Huệ nở nụ cười, Vĩnh Huy quyết sách không sai, chuyện Hàn Mộng chia tay sớm muộn sẽ bị tung ra, trái lại không bằng hiện tại lấy ra để cứu một nghệ sĩ dưới trướng khác còn hơn. Hàn Mộng và Yên Như đều là người của Vĩnh Huy, đừng xem tình thế hiện tại của Yên Như mạnh mẽ, nhưng 7-8 năm trước Hàn Mộng mới là nhất thì Vĩnh Huy. Nghi Hi có chút kinh ngạc, em cho rằng đây là Yên Như tự mình động tay động chân. Cô ta cùng lắm thì ở giữa đẩy mạnh, thao tác thật sự vẫn phải do người đại diện đồng ý, cô ta cùng Hàn Mộng đều là Phùng Diệp dẫn dắt, Yên Như hẳn là không dám ám toán đồng môn sau lưng Phùng Diệp. Vương An Huệ nói, thật ra tung ra tin chia tay không có ảnh hưởng xấu gì đến Hàn Mộng cả, từ sau khi Tống Gia Tuệ chen chân vào, chuyện tình cảm của cô ta cùng Đỗ Văn Hãn liền từ giai thoại biến thành chuyện cười. Năm ngoái nữ hoàng đại bảo, Hàn Mộng cũng nghênh đón mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp, lúc này cùng Đỗ Văn Hãn chia tay, rất dễ dàng đem chính mình đắp nặn thành người bị hại, ngược lại có lợi cho hình tượng. Em biết đấy, sự đồng tình của công chúng rất dễ dàng để tranh thủ. Nghi Hi gật đầu, lại bỗng nhiên cười. Nhưng đạo lý là đạo lý, lấy tính tình của Hàn Mộng sợ rằng rất khó chấp nhận việc người đại diện vì bảo vệ người khác mà hy sinh chính mình đi. Thông minh, chị nghĩ cô ta vốn là quyết định lấy tin tức này xào nấu thật tốt, hiện tại lại làm vỏ bọc an toàn cho Yên Như, có lẽ giờ đang kìm nén một bụng tức đây. Chúng ta có thể đoán ra chuyện này, Hàn Mộng chắc chắn cũng đoán được, bất luận lần này Yên Như có ở giữa động tay động chân hay không, hai người đó cũng kết xong mối thù rồi. Tưởng tượng như vậy, tâm tình của Nghi Hi liền tốt lên rất nhiều, nhất thì mới đắc tội nhất thì cũ, nội bộ Vĩnh Huy cũng có thể đấu đá. Nghĩ kỹ thì Hàn Mộng thật đúng là xui xẻo, trước Lê Thành Lãng tự cứu là lôi chị ta vào, hiện tại Yên Như muốn thoát thân cũng để cho chị ta làm tấm gỗ tránh đạn, Đỗ Văn Hãn còn có thể nói là mình chịu, chị ta thật ra có phần vô tội, quả thực là cả giới giải trí đều đang bắt nạt chị ta mà. Cả ngày kế tiếp trên mạng tuy rằng vẫn còn thảo luận ba người Nghi Hi, nhưng rất nhiều đề tài cũng chuyển về phía Hàn Mộng cùng Đỗ Văn Hãn, Hoa Sen Trấn Nhỏ tác phẩm kinh điển mà hai người lần đầu hợp tác bị lôi ra, lúc ấy Hàn Mộng vừa mới bước sang tuổi 30, bởi vì bảo dưỡng chu đáo, hóa trang thành thiếu nữ vùng sông nước rất có sức thuyết phục, Đỗ Văn Hãn cũng nho nhã tuấn tú, cư dân mạng đối với những hình ảnh trong phim cảm khái, một đôi đẹp mắt như vậy cuối cùng vẫn là chia tay. Đúng như Vương An Huệ dự liệu, đoàn đội của Hàn Mộng quả nhiên đem chị ta đắp nặn thành hình tượng cô nương ngốc cuồng nhiệt vì yêu, nào sợ bạn trai ngoại tình vẫn là dưng dưng tha thứ, đáng sợ là người bên hậu kỳ còn bỏ thêm vào, dù chị ta yêu gã yêu đến mức không oán không hối, nhưng cuối cùng không thể chịu được bạn trai chết cũng không hối cải, dứt khoát quyết định chia tay, lại thể hiện được tự tôn của phụ nữ hiện đại tự mình cố gắng, vô hình chung thỏa mãn mong đợi của đại bộ phận chị em trên mạng. Đỗ Văn Hãn bởi vì có bằng chứng ngoại tình, dư luận ngay từ đầu liền thiên vị chỉ trích gã, trải qua việc đoàn đội của Hàn Mộng châm ngòi thổi gió, lại càng bị mắng đến máu chó văng đầy đầu, Tống Gia Tuệ liên quan cũng bị lôi ra thi roi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, giống như cũng không còn cách nào lại đem vấn đề của Yên Như ra nói. Nghi Hi thầm than một tiếng, có phần tiếc nuối chính mình không thể cầm chắc điểm yếu của Yên Như, bằng không cũng không đến nỗi nhìn ngây ra. Cô vốn nghĩ rằng như vậy, cho đến khi biến cố xảy ra, sự tình bỗng nhiên xuất hiện biến chuyển. Biến cố này, nguyên nhân là ở Thiên Nhai lặng yên xuất hiện một topic 818 vài chuyện giữa đạo diễn họ L nào đó với ngôi sao nữ họ Y nào đó. Đọc xuống phần bình luận, ở chỗ chủ thớt ám chỉ, rất nhanh liền biết đạo diễn họ L là người đã từng quay phim truyền hình Đêm Lạnh, tay không cũng có thể hái sao đạo diễn Lưu Áo, mà ngôi sao nữ họ Y còn lại là dựa vào Đêm Lạnh một lần là nổi tiếng, chính là Yên Như gần đây đang là đề tài hot. Chỉ thế này vẫn chưa đủ bùng nổ, mà là sau đó chủ thớt cũng không cô phụ mong đợi của mọi người. Dựa theo cách nói của anh ta, sở dĩ trước kia Yên Như có thể được lựa chọn trở thành vai nữ chính của Đêm Lạnh là dựa vào tư tình cùng đạo diễn Lưu Áo. Giữa hai người bọn họ có quan hệ mờ ám, thường xuyên cùng nhau ra ngoài, đã từng bị vợ của Lưu Áo bắt được tại trận. Người này tự xưng đã nhìn thấy tận mắt, thậm chí còn phụ họa thêm vài tấm kép màn hình, đều là tin tức cũ từ mấy năm trước, lúc ấy rất nhanh liền bị đè xuống, không nghĩ tới bây giờ còn có thể tìm ra. Cuối topic chủ thớt tổng kết nói, trước là can dự vào gia đình đạo diễn Lưu Áo, sau đó chia rẽ Hứa Mộ Châu Nghi Hi, Yên Như này quả là quen thói làm kẻ thứ ba mà. Nghi Hi bị biến cố này làm cho kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm, trên mạng cũng ồ lên một mảnh. Vụ tai tiếng mãi mãi hấp dẫn mọi người quan tâm hơn so với tin tức bình thường, bàn về mức độ không chịu nổi, cô Yên Như này đã vượt quá xa Đỗ Văn Hãn Hàn Mộng chia tay, cho nên ngay lập tức ánh mắt của mọi người lại bị hấp dẫn trở về. Khi cư dân mạng đang nhao nhao bàn tán, Nghi Hy cũng chạy đến nhà của Lê Thành Lãng, câu đầu tiên sau khi cửa mở chính là: "Topic đó trên thiên nhai, là anh làm." Lê Thành Lãng lấy dép lê đưa cho cô. Vào rồi nói, Nghi Hy đi theo anh đến phòng khách, phát hiện Lê Thành Lãng đang đọc kịch bản, sau khi thu dọn mọi thứ, lúc này anh mới nói: "Em cảm thấy sao?" Cô thành thành thật thật nói: "Em cảm thấy phải, vậy chính là anh làm." Nghi Hy phát điên, cái gì gọi là vậy chính là anh làm chứ? Rốt cuộc có phải hay không? Anh kéo tay cô, nói ra giống như anh đang khoe khoang thành tích nhưng chính em đã đoán được, vậy anh thừa nhận cũng không sao. Quả thật là do anh làm. Lúc này Nghi Hy trái lại im lặng. Có phải anh đang giúp em ra mặt? Anh ung dung nhìn cô. Vẻ mặt này của em là có ý gì? Anh giúp em ra mặt đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trừ khi em nói em không thích, vậy từ lần sau anh sẽ không làm nữa. Cô chớp chớp mắt, cái này thôi cũng không phải là không thích. Lần này Lê Thành Lãng xem như giải trừ khẩn cấp cho cô. Vương An Huệ tuy rằng bản lĩnh lớn, nhưng dù sao chị ấy đã từng rời khỏi showbiz 5 năm, mà yên như là trong lúc này gặp may, rất nhiều thông tin trước kia chị ấy cũng không thể nào biết được. Cô cúi đầu, bắt lấy ngón tay anh thưởng thức. Lê Thành Lãng thấy dáng vẻ của cô giống như có chút ngại ngùng, bỗng nhiên tâm tư vừa động liền đến gần hôn lên khóe môi cô một cái. Lê Thành Lãng, đây là phần thưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mấp máy môi, bỗng nhiên hôn một cái lên đầu ngón tay của mình, sau đó ấn lên môi anh một chút. Đây cũng là phần thưởng. Anh cười rộ lên, hai người ngồi ở trên ghế sofa, Nghi Hy làm ổ trong ngực anh, hỏi. Mấy chuyện kia là thật sao? Yên như cùng đạo diễn Lưu Áo thật, nửa thật nửa giả cô ta cùng Lưu Áo có quan hệ mờ ám là thật, chẳng qua có sao hay không thì không biết được rồi. Nghi Hy, cô ta thật đúng là quen thói làm người thứ ba mà chuyên môn chọn chậu đã có bông để thích, cái tật xấu gì đây? Nghi Hy sau khi nói xong chậm chạp không nghe thấy Lê Thành Lãng đáp lại, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện biểu cảm của anh có phần kỳ quái. Nghi Hy, sao thế, không có gì, Nghi Hy hồi tưởng lại lời chính mình vừa nói, bỗng nhiên hiểu ra ở nơi nào có vấn đề. Anh ghen à, Lê Thành Lãng, không có, nghe thấy em nói, chậu có bông, anh không vui. Nghi Hy vỗ tay, bất ngờ cao hứng trở lại. Tuy rằng lần trước Lê Thành Lãng nói tín nhiệm lẫn nhau làm cho cô rất cảm động, nhưng cô và Hứa Mộ Chậu bị tung ra nhiều hình ảnh như vậy, anh vẫn có thể thờ ơ, khiến cho cô không khỏi hoài nghi bản thân có phải không đủ quyến rũ hay không. À, thì ra anh cũng ghen, chỉ là che giấu quá tốt. Lê Thành Lãng thấy cô gái nào đó ngay cả lông mày cũng hất lên, bất đắc dĩ rồi lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn, cô thích thấy anh vì cô mà phương tất đại loạn. Một, ừ, anh ghen. Anh nói, hào quang trong mắt cô càng tăng lên, anh bổ sung nói. Thấy tấm hình hai người ở Vụ Nguyên, tâm tình anh không được tốt, có chút ghen tị. Cô bật cười, đừng ghen tị, về sau chúng ta cũng có thể đi chụp. Chụp càng nhiều càng tốt, không tức giận ha, giọng điệu giống như dỗ trẻ nhỏ này, cô lại đùa đến vui vẻ. Lê Thành Lãng cùng cô tựa vào nhau ngồi yên lặng một lát, bỗng nhiên nói. Em đặc biệt tới đây chính là vì hỏi chuyện này. Đúng rồi, chuyện này, em hoàn toàn có thể gọi điện thoại. Nghi Hy đảo mắt không biết trả lời thế nào. Lê Thành Lãng nhìn cô chằm chằm như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên một tay nâng cầm cô lên, cười nói. Anh hiểu rồi, em là nghĩ tìm lý do tới gặp anh đi. Rất thông minh, Nghi Hy, mới không phải, ít tự luyến đi. Tuy rằng không trực tiếp biểu đạt với Nghi Hy, nhưng xem nước cờ lúc trước của Lê Thành Lãng liền biết lần này yên như đã thật sự chọc đến anh. Cho nên Nghi Hy cũng đoán được cái topic trên thiên nhai đó chưa phải là kết thúc, chắc chắn phía sau còn có sắp xếp khác. Quả nhiên, một tuần kế tiếp ngay cả chuyện về ba phim điện ảnh trước của Yên Như cũng bị cư dân mạng nhắc lại, các tài khoản blogger đều bắt đầu trào phúng. Mắng cô ta diễn xuất tồi, chửi cô ta không kính nghiệp, đến cuối cùng dứt khoát xỉa sói cô ta mang bát tự kém, liên lụy cả đoàn phim. Weibo bây giờ, hoàn toàn là các tài khoản tiếp thị quảng cáo khống chế hướng đi của dư luận, bọn họ thật sự muốn bôi đen một người, rất ít khi không thành công. Trước liền có không ít ngôi sao, bị mấy tài khoản bắt được điểm nào đó đặc biệt bôi đen, photoshop các hình ảnh xấu xí, biên tập cắt ghép các tiết mục, cuối cùng người đi đường nhao nhao bị tẩy não, cũng bắt đầu chán ghét ngôi sao này. Xem ra bây giờ Yên Như cũng phải đi vào con đường này. Fan của Yên Như gấp đến độ không dừng được, nơi nơi tẩy trắng giúp idol, kết quả các cô vừa nói Yên Như không can dự vào Nghi Hy Hứa Mộ Châu, fan hai nhà liền nói. Đúng vậy, thật ra cô ta muốn tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Hy đều nói, đây chỉ là chuyện của hai người bọn họ, fan Yên Như đừng nhảy nhót lung tung, không có chuyện của idol nhà các người đâu. Còn cả gia đình đạo diễn Lưu Áo, cô ta cũng can dự chưa tới ấy. Mọi người đều không thể tưởng tượng được cô ta, làm tiểu tam làm đến mức này cũng thật thất bại. Sự tình trên mạng rốt cục trở lên ồn ào, kinh động đến giới truyền thông, thậm chí có phóng viên còn phỏng vấn trước mặt đạo diễn Lưu Áo. Tuy rằng Lưu Áo phủ nhận, nhưng thời điểm này trừ khi ông ta thực sự có can đảm lên tòa án tố cáo kẻ tung tin đồn, nếu không quần chúng sẽ không tin tưởng. Cũng bởi vì chuyện này, dù cho Yên Như rốt cục không chịu được lời đồn đãi viết status. Thanh giả tự thanh, lên Weibo, phía dưới cũng toàn mắng chửi cô ta. Bạch Liên Hoa số một thế giới, căn bản không có chút tác dụng nào. Lấy chuyện này làm ranh giới, danh tiếng của Yên Như ở trên mạng chính thức chuyển về phía một hướng khác. Ban đầu bởi vì diện mạo diễm lệ, kỹ năng diễn xuất tốt hơn nữa Hứa Bình Quân trong Nam Viên Di Yêu quá tuyệt vời, người qua đường đều có thiện cảm với cô ta, nhưng sau này bị cài lên cái mũ quen thói làm tiểu tam, từ nổi tiếng trên mạng liền biến thành đen, mọi người trên thiên nhai lẫn Weibo đều mắng chửi. Đại tác chiến tình cũ này kéo dài đến 5 ngày rốt cục cũng khép lại, trong lúc đó không chỉ các trang báo mạng bị chiếm lấy trang chủ thậm chí còn lên tiêu đề các tờ báo lớn 2 lần cũng để lại cảm giác tồn tại rào rạt. Danh tiếng của Nghi Hi trải qua chuyện này lần nữa được kéo lên, rất nhiều người chưa xem qua tác phẩm của cô đều biết đến từng có vụ rắc rối như vậy, hơn nữa bởi vì cô từ đầu tới cuối đều đứng tại vị trí người bị hại, cuối cùng tỏ thái độ cũng thể hiện sự rộng lượng, thu hoạch vô số cảm tình của người qua đường. Hứa Mộ Châu tuy rằng một lần bị hoài nghi thành kẻ cặn bã, nhưng tốt xấu gì cũng không ảnh hưởng quá nhiều, hơn nữa ngôi sao nam vốn ít chịu trói buộc đạo đức hơn ngôi sao nữ, Đỗ Văn Hãn bị bắt được bằng chứng ngoại tình còn đóng phim như thường, thì hắn càng không cần sợ. Đương nhiên, cũng có không ít người hoài nghi từ đầu tới cuối đều là một trận tuyên truyền, nguyên nhân rất đơn giản, nhớ mãi không quên lúc này còn chưa hạ màn. Sau ngày chuyện tình cảm bị tung ra, vốn doanh thu phòng vé không thể tiếp tục tiến thêm liền nghênh đón một biến động, mấy ngày kế tiếp liên tục tăng lên, khi sắp hạ màn lại có thể bùng nổ nhỏ một phen. Tình huống này rất dễ dàng lý giải, quần chúng đọc được bát quái của đôi diễn viên chính trong hiện thực nghe nói trùng khớp với nội dung bộ phim tự nhiên sẽ muốn đi xem phim. Nghi Hi còn thấy trên Weibo có người đang phát video nhớ mãi không quên, ghi tên là phóng sự mối tình đầu của Hứa Mộ Châu và Nghi Hi. Hết chương 73, cách chương.